Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 100, nhị giai chu sa khoáng thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Viễn đối Vương Đạo Viễn rất là bất đắc dĩ, chỉ phải đối Triệu Bảo Quốc nói ra: Triệu lão đệ a, người cái này tôn tử có thể so sánh chúng ta những lão gia hỏa này lợi hại a. Dứt lời tiếp nhận 10 khối linh thạch, quay đầu đi ra Triệu thị tiệm tạp hóa. Vương Đạo Viễn đem Tuyết Linh chi phóng tiến Linh Châu không gian, giao cho phân thân xử lý. Trong không gian vừa vặn có mấy cây không có trồng sống tang thụ cành khô, có thể luyện chế nhất giai thượng phẩm pháp khí tang mộc, dùng để trồng loại này Tuyết Linh chi, hay là miễn cưỡng cũng được. Hắn lần này thao tác cũng là ở cảnh cáo Cao Viễn, không nên cảm giác mình tuổi trẻ là tốt rồi khi dễ. Theo Triệu Bảo Quốc trong trí nhớ biết được, Cao Viễn cũng không là cái thiện cha. Người trước giống như huynh đệ, người sau giống như hổ lang. Năm đó Triệu Bảo Quốc vừa lo cái này sống thời điểm, đã bị Cao Viễn bị âm, nếu không có hắn khôn khéo, lại thêm thượng thực lực không kém, chỉ sợ căn bản sống không đến hiện tại. Vương Đạo Viễn lần này gõ Cao Viễn, chính là đang cảnh cáo hắn, mình không phải là dễ trêu, chớ cùng ta chơi hoa dạng, bằng không thì ai sống ai chết còn hai nói. Gõ về gõ, sinh ý vẫn phải làm, không thể đem người đắc tội. Hắn cho Cao Viễn 10 khối linh thạch, nói chút lời hay, chính là cho Cao Viễn cái dưới bậc thang, miễn cho huyên náo qua cưng, đem sinh ý quấy nhiễu. Cao Viễn cũng sẽ không liền thế này bỏ qua, khẳng định còn có thể thăm dò thực lực của hắn như thế nào. Dù sao, nắm đấm mới là cứng rắn đạo lý, dựa miệng cùng chơi tâm nhãn, chỉ có thể lại để cho Cao Viễn tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, muốn cho hắn thành thành thật thật cùng mình làm sinh ý còn phải quyền đầu cứng. Bất quá, vũ lực thăm dò sẽ không tới được quá nhanh. Mặc dù đã đến cũng không có có thể đáng sợ, hắn dùng lên linh phù chiến lực đã vượt qua năm đó vừa đầu cơ trục lợi vật tư lúc Triệu Bảo Quốc. Lại thêm thượng hai đại đòn sát thủ, thực lực toàn ngược hắn. Triệu Bảo Quốc không có chuẩn bị dưới tình huống, đều có thể giải quyết sự tình, chính mình sớm đã có chuẩn bị còn có thể làm không được. Về sau vài ngày, Vương Đạo Viễn lại dẫn Triệu Bảo Quốc đi bái phóng mấy vị lái buôn, toàn bộ tiếp thu Triệu Bảo Quốc tại Lục Liễu Châu nhân mạch cùng cung cấp hàng con đường. Về sau Triệu Bảo Quốc cũng không cần phải tại Lục Liễu Châu mặt mày rạng rỡ. Lục Liễu Châu tuy là quy mô xa không bằng Thanh Ly phường thị, nhưng nơi này bán linh dược loại này tử thế nhưng rất nhiều. Lúc trước vội vã tiếp thu Triệu Bảo Quốc nhân mạch, không có công phu đi mua sắm, hiện tại không có những chuyện khác, tự nhiên muốn đi mua một ít linh thực, phong phú thoáng một phát Linh Châu không gian bên trong linh thực loại này loại. Vương Đạo Viễn mở ra cửa hàng phòng ngự trận pháp, lập tức rời điếm đi phố, tiến về trước trong phường thị đại cây liễu phụ cận. Trong phường thị như trước như là hắn đi vào Lục Liễu Châu này thiên giống nhau náo nhiệt, đại cây liễu phụ cận tụ tập thượng ngàn số tán tu. Tuy nói không ai cụ thể công tác thống kê qua, Bách Xuyên Hồ trong phạm vi, đến cùng có bao nhiêu tán tu, nhưng có một đại khái số lượng thường trú Lục Liễu Châu tu sĩ cũng liền 4.000, 5.000 người. Giờ phút này, Lục Liễu Châu vượt qua 1/5 tán tu, cũng tụ tập tại đại dưới cây liễu. Rõ ràng, nơi này là cả Bách Xuyên Hồ tuyệt đối kinh tế trung tâm. Cái này kinh tế trung tâm có chút đơn sơ, dùng địa quán giao dịch vì chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối Vương Đạo Viễn mà nói, Lục Liễu Châu phường thị giá trị có thể so sánh Thanh Ly phường thị cao hơn. Thanh Ly phường thị bên này bị U Minh Tông đem cầm, bán ra linh vật cũng đều là giá trị không quá cao, hơn nữa hầu như không có ai bán ra sống linh thực linh thú. Lục Liễu Châu phường thị bên này lại bất đồng, bán ra đan dược linh phù cái này cần tu sĩ luyện chế thứ đồ vật cực nhỏ, các loại tự nhiên linh vật vì chủ, vật còn sống cũng rất nhiều. Hắn nhìn mấy cái địa quán tuy là có rất nhiều còn sống linh thực nhưng phần lớn là không có thể giá trị, những thứ này linh vật còn không có tư cách chiếm dụng Linh Châu không gian bên trong linh điền. Những tán tu này thời gian cũng xác thực không tốt qua, hắn chứng kiến một cái quầy hàng thượng rõ ràng phóng 6 gốc dã sơn tham. Những thứ này dã sơn tham thoạt nhìn tối thiểu có 400-500 năm, mang theo một ít linh khí, được coi là bất nhập phẩm giai linh thực. Nếu là ở phàm tục bên trong, đây đều là vật báu vô giá, ăn hết có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng đối với tu tiên giả mà nói, một cây mấy trăm năm dã sơn tham, hiệu quả còn không bằng một viên tụ linh đan. Vương Đạo Viễn đối cái này vài cọng dã sơn tham ngược lại là có chút hứng thú, tuy nói chính hắn không dùng đến, nhưng là cha mẹ dùng được. Linh Châu không gian bên trong linh vật tuy là không ít nhưng thích hợp người bình thường ăn cũng liền chỉ có linh cốc. Dã sơn tham bản thân liền có kéo dài tuổi thọ tác dụng, lại thêm thượng thành vì bất nhập giai linh thực, dược hiệu hội sâu sắc tăng cường, bắt đầu ăn hiệu quả so linh cốc muốn xịn nhiều lắm. Tại Linh Châu không gian bên trong loại này chút dã sơn tham, thường xuyên cho cha mẹ tiễn đưa mấy chi coi như là tẫn một phần hiếu tâm. Chủ quán là cây luyện khí tầng 3 trung niên tu sĩ, chút thực lực ấy, tại Lục Liễu Châu có thể còn sống sót sẽ không dễ dàng, cũng không có năng lực làm đến thật tốt linh vật. Bởi vậy, hắn quầy hàng thượng, phần lớn là một ít bất nhập giai linh vật, chỉ có linh cốc các loại số ít mấy loại này nhập giai. Những vật này, tự nhiên sẽ không hấp dẫn đến mấy cái khách hàng, có sinh ý làm cũng không tệ rồi, chủ quán cho giá cả cũng tương đối ưu đãi, 6 gốc dã sơn tham dùng 3 khối linh thạch giá cả bắt lấy. Lại nhìn mấy cái quầy hàng, Vương Đạo Viễn phát hiện một cái quầy hàng thượng bày phóng một khối màu đỏ như máu tảng đá. Tảng đá kia hình dạng bất quy tắc, có hai người đầu lớn nhỏ, mơ hồ tản ra tinh thuần linh lực. Hắn làm vì một gã linh phù sư, làm sao có thể không biết thứ này, đây là nhị giai chu sa khoáng thạch. Cái này thể một khối to khoáng thạch có lẽ có hơn 100 cân. Lại thêm thượng tỷ lệ thật tốt, dùng để chế tác nhị giai linh mực ít nhất cũng có thể ra mực 80-90 cân, nhị giai linh mực 1 cân có thể bán 100 khối linh thạch 80-90 cân linh mực này chính là 89.000 khối linh thạch A, đương nhiên, đây là Thanh Ly Phường thị giá cả tại Lục Liễu Châu, bởi vì linh phù sư cực nhỏ, mặc dù là nhị giai linh mực cũng bán không thượng giá tiền. Huống chi cái này khối chẳng qua là chu sa khoáng thạch, còn cần gia công thành linh mực mới có thể dùng. Chế tác linh mực cần gia nhập nhiều loại này linh vật, chế tác phương pháp cùng cách điều chế đều là giữ bí mật, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể được đến. Lục Liễu Châu tán tu, bắt được cái này khoáng thạch cũng chỉ có thể coi như bài trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia chính mình có chu sa mỏ, chế phù là trọng yếu sản nghiệp, tự nhiên có chế tác linh mực phương pháp, hắn cũng đã sớm học xong. Khối khoáng thạch này với hắn mà nói thế nhưng có trọng dụng. Vừa đột phá luyện khí tầng 7 lúc linh lực của hắn không đủ để luyện chế nhị giai linh phù. Hồi Nhạn Sơn đánh một trận xong, hắn trước sau đã chiếm được phân thân dưỡng hồn thuật cùng ngũ hành hỗn nguyên công. Trải qua mấy tháng tu luyện, thần thức tu vi cùng linh lực tu vi đều đã có tiến bộ rất lớn, đã có thể thỏa mãn luyện chế nhị giai linh phù nhu cầu. Hiện tại, hắn luyện chế nhất giai thượng phẩm linh phù xác suất thành công vượt qua 7 thành, cái này một trình độ cũng đã vượt qua Cửu Thúc Công Vương Chí Đức. Bình thường linh phù sư chế tác nhất giai thượng phẩm linh phù, xác suất thành công đạt tới 6 thành, có thể nếm thử luyện chế nhị giai linh phù. Từ kim thảo đã loại này dưới, đây cũng gặp nhị giai chu sa khoáng thạch, chỉ chờ từ kim thảo sinh sôi này nở ra, có thể luyện chế nhị giai linh phù. Nếu như gặp khối khoáng thạch này, sẽ không có phóng qua đạo lý, đây chính là mấy ngàn khối linh thạch lợi nhuận A. Chủ quán là một cái 6-70 tuổi tu sĩ, luyện khí tứ tầng tu vi. Hắn mới vừa đi tới địa quán trước, chủ quán liền nhiệt tình chiêu hô đứng lên. Vị đạo hữu này xem thượng có thể, cho dù chọn ta đây đều là hàng thật giá thật thứ tốt, tuyệt đối sẽ không lừa gạt đạo hữu. Cách chương.